Chúc mừng lão tổ, tông chủ, chúng ta Man Thần Tông lại thu được một vương cấp yêu nghiệt thiên tài. Thiên Hưng Tam Man Thần Tông. Chúc mừng lão tổ, tông chủ, Thiên Hưng Tam Man Thần Tông. Sở hữu Man Thần Tông đệ tử cao giọng hoan hô. Cách chương.